Ma nữ nghe thường, chương 215, không xong. Gocchuyenaudio.com. Trong cơn mưa to tiếng sấm sét vang dội vẫn là tàn sát tứ phía đại địa, mưa ào ào dội xuống quay đầu theo hai gò má tùy ý chảy xuống, ngay cả trên lông mi đều đang không ngừng nhỏ nước, này khiến cho người ta gần như không thể mở mắt ra, cảm giác thập phần khó chịu, vốn lại không thể trốn tránh cũng không thể lao đi, bởi vì toàn bộ sức lực đều dùng để kiềm chế nàng, tay đè tay áp, thân thể đè lên thân thể, e sợ vừa không chú ý, người này liền dãy dụa lại lần nữa thoát ra khỏi phạm vi bản thân có thể chạm tới, dù cho người dưới thân dường như tạm thời không có ý tứ muốn phản kháng. Nhưng ai biết được bạo tính khí này trong nháy mắt tiếp theo sẽ là như thế nào? Bất quá, so với phương thức ở chung vài ngày trước, ngược lại là sự tức giận thể hiện ra sắc mặt hoặc thậm chí là hành động thô bạo một chút càng có thể làm cho người ta an tâm hơn chút ít. A tuy rằng lúc này cần cổ vẫn còn xuất hiện một cảm giác đau đớn rõ ràng, cuống họng cũng giống như bị ghẹn mà không thoải mái. Nhưng mà cũng coi như là đáng giá. Hơn một năm qua, vẫn luôn cho rằng, mái tóc trắng phơ kia chính là nguyên nhân duy nhất cách trở giữa hai chúng ta, khiến cho nàng đối với ta thà rằng làm như không quen biết, thậm chí sau khi bị vạch trần liền dứt khoát xoay người rời đi. Mà hôm nay, dưới đêm mưa to này, sau một những hành động quá khích của nàng, mới bỗng nhiên phát hiện có lẽ nguyên nhân chính không chỉ là như vậy. Nếu như một người từ nhỏ đã kiêu ngạo tự phụ, ngay cả nghĩ cũng chưa bao giờ nghĩ tới sẽ trải qua những đả kích kia, lại đột ngột bị tổn thương sâu như vậy, nặng nề như vậy, triệt để tuyệt vọng cùng bi thương như vậy, vậy sau đó sự sợ hãi trong lòng, sự lo sợ bất an, không muốn lại trải qua một lần nữa, cũng coi như không có gì đáng trách. Chưa bao giờ nghĩ tới Luyện Nhi có thể sẽ như vậy, chỉ là nghĩ lại kỳ thật lại là hợp tình hợp lý. Khi phải đối mặt với sự chia ly đã định trước, vượt qua khỏi giới tuyến đã vạch ra, thậm chí xé rách mối quan hệ, chỉ là bởi vì không muốn đối mặt với một màn không thể chịu đựng kia. Nàng nói một điểm cũng không sai, giữa chúng ta cuối cùng vẫn có thể sẽ lại mất đi lẫn nhau, bất quá là sớm muộn mà thôi. Nhưng mà, hò nhẹ một cái, rốt cuộc ổn định hô hấp, lắc lắc đầu miễn cưỡng xóa đi chút ít nước mưa trên gương mặt, sau đó mở mắt nhìn nàng. Có thiên ngôn vạn ngữ, chỉ là giờ phút này cần cân nhắc những câu thích hợp tiếp theo có lẽ chính là một cuộc đối thoại quan trọng nhất trong kiếp này của bản thân, đối mặt là một người vô cùng bướng bỉnh. Kỳ thật vừa rồi ta nghĩ, không chừng ngươi nói rất có lý. Trong lòng cẩn thận, mở miệng lại lộ ra tùy tiện, bọt nước rất nhanh lại hội tụ rồi nhỏ xuống, vì vậy bất giác nheo mắt lại chút ít, bình tĩnh nói. Nếu như có thể chọn chết như thế, như vậy với ta mà nói, chết trong tay ngươi có thể là tốt nhất. Chỉ là đáng tiếc nghĩ lại một chút, thế gian này ai cũng có thể giết ta, duy chỉ có ngươi, không có tư cách này, Luyện Nhi, ngươi không có tư cách giết ta. Nàng không trả lời, duy chỉ có khóe miệng mang theo một nụ cười lạnh như băng, dường như đối với lời này cực kỳ không cho là đúng, ngay cả việc trả lời cũng xem nhẹ. Cũng không để ý tới thần thái xem thường kia cũng không đáp lời, ta liền chỉ lo giữ lấy nàng rồi nói tiếp lời bản thân muốn nói. Cảm thấy lời này rất hài hước sao? Chỉ là đừng quên, gocchuyenaudio.com. Ta không thích ngươi chết cho nên sau này đều sẽ bảo vệ ngươi không để ngươi chết. Tuy rằng khi nói những lời này ngươi còn nhỏ tuổi chỉ là đường đường Luyện Nghe Thường, nói chuyện chắc là sẽ không đổi ý đi. Đã muốn bảo vệ ta, liền không thể giết ta, lý do này có đúng hay không? Nhắc lại chuyện cũ, bất quá là cẩn thận từng ly từng tí mà khích tướng, quả nhiên, người dưới thân nghe xong ánh mắt liền rung động, rốt cuộc hừ lạnh cười ra tiếng, mở miệng nói. Trước kia, mệt cho ngươi còn có mặt mũi nhắc đến chuyện trước kia. Thì ra vẫn có chút nhớ đến những lời trước kia ta nói sao. Nhưng mà cho dù nhớ rõ, những lời ta nói với ngươi có khi nào ngươi từng thật sự đặt ở trong lòng. Mỗi chữ mỗi câu chưa bao giờ quên, đều là đặt ở trong lòng. Bình tâm tĩnh khí, nhưng lại là chém đinh chặt sắt mà khẳng định. Tốt, lời hồi đáp bình tĩnh kia tựa hồ chỉ có thể khiến cho nàng càng lộ ra căm giận, giọng điệu liền càng thêm ghét giận. Tốt, nếu như ngươi nói nhớ rõ, vậy ta đã từng nói cái gì? Ta Luyện Nghe Thường không muốn bất luận kẻ nào bảo vệ ta, muốn ngươi đứng ở bên cạnh, không phải là vì muốn ngươi liều mình bảo vệ ta. Ngươi có ghi nhớ ở trong lòng sao? Có ghi nhớ ở trong lòng sao? Đến cuối cùng, nàng kích động nâng người lên, gần như là muốn dãy dụa thoát ra khỏi bàn tay của ta, cho dù là trong bóng đêm dày đặc tầm mắt không quá tốt cũng có thể rõ ràng nhìn thấy tâm tình trong cặp mắt có căm hận, có đau đớn, có ủy khuất, còn có một chút tâm tình là nói không rõ. Ta thừa nhận mình là cố ý, cho dù là phẫn nộ cũng coi như là một loại giao lưu, liền tốt hơn là đau khổ nghiền ngẫm suy đoán. Chỉ là châm lửa như vậy thực sự không thể quá mức, nếu không liền là không thể thu dọn. Thực xin lỗi, cho nên sau đó liền lựa chọn trả lời như vậy, đổi lấy chính là một cái nhếch miệng chê cười của nàng. Trước đây ta cũng đã từng nói qua, không cần luôn mang bộ dáng xin lỗi với ta như vậy. Ân, ta nhớ, gật gật đầu, cũng không muốn lại đả kích nàng, đại khái đều đã hiểu được. Tiếp theo liền chính là vấn đề của bản thân, trong thời gian ngắn phải nghĩ ra ứng đối cũng không dễ dàng, vì vậy trước tiên chỉ có thể hàm hồ kéo dài một chút. Bất quá khi đó nói như vậy, ngươi là không oán ta, không oán, đương nhiên cũng không cần nói thật xin lỗi. Nhưng hôm nay ngươi lại là có oán, không phải sao? Ta đây liền nói thực xin lỗi với ngươi, dù cho nói cũng không thể giải quyết được gì, luyện nhi ta. Chấm, hừ, ngươi cũng biết nói cũng không thể giải quyết được gì. Không ngờ câu này lại đưa tới phản ứng khá lớn, cho nên nàng lại là dùng sức thoáng dãy rủa. Cho đến lúc này, chính là nói xin lỗi liền có tác dụng gì. Buông ta ra, chúng ta không cần nói nữa. Cảm nhận được phản kháng, nhanh chóng tăng thêm sức mạnh trên tay. Kỳ thật hôm nay thân thủ của nàng cao hơn ta ra không biết đã bao nhiêu, nếu như thật sự muốn dãy giụa chỉ sợ hai cái chốc tim cũng kềm không được, nhưng giờ phút này mặc dù cũng cảm thấy cố hết sức chỉ là cuối cùng còn có thể giữ lấy nàng, trong lòng như thế nào lại không rõ. Vì vậy ngoài cắn môi cùng nàng đấu sức tâm tình ngược lại đã thoải mái hơn chút ít, một câu liền cứ như vậy mà thốt ra. Luyện nhi ta cũng không phải là vì có ích lợi mới nói câu xin lỗi. Đại khái là bởi vì không rõ câu này khiến cho người dưới thân đang dãy dụa thoáng ngừng lại một chút. Hẳn là nên mượn cơ hội này. Góc chuyện audio.com. Ta nói xin lỗi là vì cảm thấy thật sự có lỗi. Nếu như ngươi không nguyện ý tiếp nhận cũng tốt. Nhưng mà luyện nhi có một số việc ngươi tựa hồ đã hiểu lầm mà ta phải nói cho rõ. Dứt khoát đem những lời trong đầu nói ra, trùng hợp giữa bầu trời đêm lại vang lên từng trận sấm sét, không khỏi theo đó mà thả lỏng giọng nói. Ngươi phải hiểu ta chưa bao giờ muốn liều mình bảo hộ ngươi, chưa bao giờ nghĩ như vậy, một lần cũng không có. Này đã là đối sách mà trong lòng vừa mới nghĩ ra, cũng đích xác chính là thanh âm phát ra từ nội tâm, khi nương theo tiếng sấm nổ vang cùng đó lớn tiếng phát ra khỏi miệng, người dưới thân rõ ràng là có chút ngây người. Luyện nhi, ta không muốn chết, ta rất sợ chết, ngươi đã quên sao? Khi vừa ra đời, đồng hành cùng ta là một giấc mộng về sinh tử luân hồi, trong mộng tử vong rất lạnh, đáng sợ mà tuyệt vọng, cho nên khi mở mắt ra phát hiện bản thân còn sống, ta liền quyết định vô luận như thế nào đều phải hào hào sống. Lần này đổi thành thấp giọng nỉ non, gần sát đến nàng, ánh mắt dây dưa ánh mắt thấy được những giọt mưa từ lọn tóc của bản thân tích tích rơi xuống, rơi trên chóp mũi của nàng. Mà sau khi có ngươi, ta càng là muốn sống, hào hào cùng ngươi sống, nhớ rõ sao? Lời hứa của ngươi, suốt một đời độc thuộc lẫn nhau, ta yêu thích ngươi lâu như vậy, lời hứa hoàn mỹ như thế, chờ lâu như vậy rốt cuộc chờ đến được, cho dù là nói cho ta biết sau khi chết có thể vũ hóa thành tiên, ta cũng tuyệt đối không nỡ đi tìm cái chết, ta là không nỡ, luyện nhi. Mặc dù nàng không dãy dụa nữa, nhưng cũng không tiếp lời, ánh lửa yếu ớt từ xa xa, chiếu ra trong cặp mắt kia tràn đầy. Không tin, ánh mắt như vậy đâm vào trong lòng người đau đớn, lại không thể làm gì được. Ta biết, chỉ sợ bản thân trong lòng ngươi đã sớm mất đi sự tin tưởng. Đau khổ mà cười cười, không sai, sự thật liền hẳn là hơn so với lời nói, vô luận khẩn thiết như thế nào, cuối cùng bản thân vẫn là từng chết đi ở trước mắt nàng. Những năm qua là xuất hiện vài lần tình huống, đối với chuyện này ta không thể chối cãi. Chỉ là ta muốn nói cho ngươi biết, luyện nhi, vô luận là thân hãm trong biển cắt hay là sau khi thân chúng vài kiếm, khi tự nhận biết chắc chắn phải chết, kỳ thật ta đều rất sợ hãi, ta không muốn chết, càng không muốn để ngươi nhìn thấy ta chết, xảy ra vấn đề, chỉ là bởi vì thế sự khó liệu, một cái chớp mắt trước chuyện trò vui vẻ, nháy mắt tiếp theo lại là họa sát thân, ngươi là người trong giang hồ, đạo lý này ngươi hẳn là càng nên rõ ràng hơn ta. Chấm, ta, không, hiểu, rõ. Nàng rốt cuộc mở miệng, nghiến răng nghiến lợi, nói ra từng chữ một. Ta chỉ biết nếu ngươi không xính cường, liền tuyệt đối sẽ không có những chuyện kia. Cậy mạnh, xính cường, nếu như hành động trong tình thế cấp bách khi nhìn thấy người thương gặp nạn xính cường, vậy nên làm như thế nào mới đúng? Trầm giọng hỏi ngược lại, đổi lại là ngươi, ngươi sẽ làm như thế nào? Luyện nhi ta chỉ là không thể đối với sự an nguy của ngươi nhắm mắt làm ngơ, này là không liên quan đến xính cường. Nói như vậy, đủ loại chuyện lúc trước ngươi cũng không hối hận. Dưới thân người nguy hiểm mà nheo mắt lại. Hiểu được hàm nghĩa này trong ánh mắt của nàng, cho nên hiểu được nếu muốn làm cho thế cục có chỗ chuyển biến tốt đẹp, thời điểm này lựa chọn chịu thua mới là thượng sách, nhưng mà... Góc chuyện audio.com, ta chỉ hối hận làm không tốt, không đủ viên mãn, nhưng cũng không có hối hận những chuyện đã làm trước kia. Rõ ràng là điểm mấu chốt không nên nói, cố tình không biết tại sao chính là không muốn dỗ dành nàng, ta thuận theo bản tâm của mình, sau đó nhìn thấy nhiệt độ trong hai tròng mắt kia dần dần lạnh xuống. Vậy liền còn gì để nói? Hai tay nàng thoáng dãy rủa, thả ra, trên tay lại bắt đầu so sánh sức lực, lần này đổi thành bản thân từng chữ một nói với nàng. liền không, sau đó không hẹn mà cùng rơi vào trầm mặc, dường như là không còn gì để nới, mỗi người dồn sức lực muốn dùng một lần giác đấu này để biểu hiện ra quyết ý nơi đáy lòng. Khác biệt với lần dãy dụa kịch liệt lúc trước, lần này động tác của Luyện Nhi không kịch liệt, chỉ là thi lực rõ ràng đã kiên quyết hơn, dồn hết lực đạo toàn thân cũng dần dần giữ không được nàng, chỉ có thể nhìn cổ tay kia từng chút một thoát ra khỏi bàn tay của mình. Rốt cuộc nương theo nước mưa trơn ướt, hai tay của nàng bỗng nhiên triệt để được tự do, tiếp theo liền ngay lập tức ngồi dậy nâng một cánh tay lên, muốn đẩy ta rời khỏi người nàng. Đối với chuyện này đã sớm chuẩn bị. Trong một khắc khi nàng thoát ra, bản thân đã chủ động lách mình, khó khăn lắm mới tránh được một cái đẩy kia ập đến, lại không lui mà tiến tới, khom người từ bên cạnh tiến vào lòng nàng, vừa vặn ôm chặt lấy. Bởi vì chiều hướng va chạm này, chúng ta lăn hai vòng theo sườn núi đầy cỏ hoang, không kịp dừng lại, trong nháy mắt tiếp theo đã một lực đạo đẩy hai cánh tay của ta đang ôm bên hông nàng ra, lực đạo này rất đủ, không thể chống đỡ, cho nên trong phút chốc chủ động buông lỏng, lại ngay lập tức thay đổi vị trí mà ôm chặt lấy nàng. Nếu như buông tay, một khắc sau liền có thể sẽ mất đi nàng, cho nên dù như thế nào đều tốt, bản thân không có khả năng để cho nàng thoát khỏi. Này thay vì nói là đấu sức, chẳng bằng nói là biến thành ăn vạ. Tả hữu Luyện Nhi không thể thật sự xuống tay ra trọng chiêu, ngay cả là hành vi vô lại thực sự cũng trở nên thập phần hữu hiệu, hai người giống như một bên kiệt lực muốn thoát khỏi, một bên liều mạng muốn dây dưa, cố tình cả hai cũng không nói chuyện, giữa thảo nguyên rộng lớn dưới cơn mưa xối xả ôm thành một đoàn lăn thành một đoàn, trong bóng đêm đen đặc thỉnh thoảng có tia chớp đột nhiên lóe sáng trời, ánh mắt thoáng nhìn qua bóng đen đang dây dưa không rõ in xuống mặt đất, hoảng hốt có chút giống như đã từng quen biết. Sau ba phen mấy bận quần chiến, rốt cuộc ngoài trừ động tĩnh của gió mưa sấm sét, đột nhiên có một âm thanh vang lên giữa đồng trống. Buông tay, vì cái gì không buông, liêu ta lại làm chi, nàng tựa như liên tục không ngừng bị đè nén, đột nhiên bạo phát. Ân, người không làm sai, vậy người sai chính là ta, được đã là tương oán lẫn nhau, vậy còn liêu ta lại làm cái gì? Ân, sự bộc phát này chẳng những đến rất đột nhiên, hơn nữa cũng khác biệt hoàn toàn so với trong dự đoán, ngoài choáng váng, cơ hồ lại bị một lực đạo đột nhiên xuất hiện lật tung ra, nàng rốt cuộc đã xuất trường, một trường này đánh trên vai, mặc dù không đến mức đả thương người, lại làm cho cánh tay tê dại không thôi, bản thân bỗng nhiên tiêu đi không ít lực đạo, suýt chút nữa liền thật sự để cho nàng tránh thoát được. Cocchuyenaudio.com Trong lòng quính lên, cũng dứt khoát chuyển thành chủ động, ngoài dùng thân thể áp chế liền cong khuỷu tay áp xuống huyệt kiên tình của nàng, cố gắng kiềm chế lấy nàng, trong đầu cũng không kịp nghĩ nhiều, chỉ mê muội mà đáp lại. Người nói cái gì tương oán lẫn nhau, Luyện Nhi ta không hiểu, không hiểu, những lời ta vừa nói chính là rất rõ ràng. Người liền chính là cảm thấy ta thích đánh nhau dễ gây chuyện, mỗi lần đều mệt cho ngươi phải rơi vào tình thế cấp bách, mệt cho ngươi phải chịu khổ không phải sao. Ta oán ngươi xính cường, ngươi oán ta kéo ngươi vào hiểm cảnh, còn không phải tương oán lẫn nhau thì là gì? Trên mặt ngoại trừ cười lạnh liền không có biểu lộ gì khác, thanh âm kia là hùng hổ dọa người như vậy, nhưng nếu không nghe lầm, trong sự tràn đầy chỉ trích kia, duy chỉ có một chút âm cuối dường như mang theo chút. Nức nở nghẹn ngào, trong lòng cả kinh, bản thân đương nhiên hoàn toàn không có ý tứ này, mà nàng lại luôn là nghe ra được tầng ý tứ này, như vậy chỉ có một khả năng, đó chính là trong lòng của nàng, cũng đã sớm chủ chôn xuống tầng ý tứ này, thế cho nên người nói vô ý, người nghe khó lòng. Luyện Nhi của ta, nàng chưa từng nghi thần nghi quỷ như vậy. Chưa từng tự coi nhẹ mình như vậy, chưa từng tự oán tự trách như vậy. Rốt cuộc, hơn một năm qua nàng là mang tâm tình như thế nào mà sống. Tỉnh ngộ lại, trong lòng các loại tâm tình thoáng chốc chen lấn mà dâng lên thật nhiều, rất muốn hào hào ôm nàng, hào hào nói chuyện với nàng, hóa giải tất cả ưu phiền của nàng, nhưng thực tế trước mắt lại là song phương đang vùng vẫy rằng co càng thêm lợi hại, vô luận lớn tiếng nói rằng bản thân chưa bao giờ oán trách nàng như thế nào, Luyện Nhi chính là nghe không vào, có lẽ nàng căn bản cũng không muốn nghe những lời giải thích này, nàng muốn rời đi thoát khỏi những sự hành hạ vui nhiều buồn nhiều này, thoát khỏi ta, mầm tai họa có thể phá hủy một người bẩm sinh kiêu ngạo cùng tự tin như nàng. Miệng nói vô dụng, thể lực lại hữu hạn, nhìn thấy thế cục sắp không khống chế được, bản thân liền sắp kéo giữ không được nàng. Tình thế cấp bách, máu dâng lên não, tư duy trống rỗng, rốt cuộc không có thời gian để suy nghĩ nhiều, dựa vào sự khô nóng khó hiểu mà theo bản năng nâng tay lên giáng mạnh xuống một cái, chợt nghe được giữa đồng trống vang lên một thanh âm lanh lảnh. Ba, được rồi, không sai, ta thừa nhận, đúng, ta chính là oán ngươi. Khi ngươi nhất quyết muốn một mình lên võ đăng, khi ngươi nhất quyết muốn giáo huấn môn nhân võ đăng, thậm chí từ sớm hơn trước đó, ngươi vì sảng khoái mà nhất quyết một lòng muốn đánh nhau với người khác, vì bớt lo mà nhất quyết một lòng muốn giữ ta ở nơi gọi là an toàn, ta đều là oán ngươi. Ta oán ngươi Luyện Nhi, Ngươi hài lòng chưa? Cùng với thanh âm của một cái tát này vang lên, là một tiếng gào thét đến khản cả cổ, lời nói vốn chỉ vì muốn làm cho nàng nghe lọt mới thuận thế nói ra, đến cuối cùng, ngay cả bản thân cũng cảm thấy đó chính là một phần của tiếng lòng. Không phải là chưa từng giận nàng, trái lại, rất nhiều lần, tức giận, thậm chí phẫn nộ, vốn cho là vật đổi sao rời cũng đã sớm không để ở trong lòng, kỳ thật chính là vẫn còn âm thầm chôn giấu. Tiếng gào thét rất lớn, cho nên cuống họng rất đau, mà trong lòng bàn tay lại càng đau, nóng rát làm cho người ta muốn khóc. Nhưng mà người bị đánh kia, không biết vì sao, lại nằm trên mặt đất, lúc này trái lại lộ ra thập phần bình tĩnh. Cocchuyenaudio.com Chẳng qua là ngoài bình tĩnh, ánh mắt kia cũng đã rất lạnh, rét lạnh đến thiếu sức sống, quả thực giống như một khối hàn băng chết lặng trầm lắng vạn năm. Đều nói đã xong sao? Thấy ta dừng lại không nói nữa, nàng liền nói tiếp như vậy, thanh âm này cũng là lạnh, nghe vào trong tai, so với từng cơn mưa lạnh đánh vào trên người giờ phút này càng thêm thiếu nhiệt độ. Nàng đang tuyệt vọng, không biết vì sao chính là rõ ràng hiểu được đây là Luyện Nhi đang tuyệt vọng, những lời vừa rồi chính miệng thốt ra, không thể nghi ngờ chính là bức nàng đến giới hạn tuyệt cảnh. Không xong, cho nên trả lời như vậy, khe khẽ kéo lấy tay phải của nàng. Kéo lấy tay của nàng, từng vòng cởi bỏ gấm đỏ đang bao lấy quanh cổ tay kia ống tay áo vì vậy mà thuận thế trượt xuống, lộ ra một đoạn cánh tay trắng toát, liền khe khẽ kéo lấy cánh tao này đến bên gò má, cọ sát lại nhìn người dưới thân một lần, sau đó mở miệng không chút lưu tình mà cắn xuống. Lúc hàm răng siết lại liền có một chút run rẩy, chỉ là cũng không ảnh hưởng đến việc bản thân hung hăng dùng sức cắn sâu đến tận xương. Cho đến khi trong miệng tràn đầy vị tanh, mưa vẫn là rất lớn, nước mưa cùng màu đỏ thẫm chảy ra dần dần hòa vào nhau, theo cánh tay trắng noãn kia uốn lượn mà trượt xuống, cuối cùng thấm vào bên trong y phục mà chủ nhân của cánh tay kia từ đầu đến cuối lại ngay cả chân mày cũng không nâng lên một chút, dường như màu đỏ thẫm này căn bản là thuộc về người khác, không có chút liên quan nào đến nàng. Cũng không trông chờ một cái cắn vô cùng đơn giản này có thể làm cho nàng động tâm, cắn đến hài lòng, liền buông lỏng hàm răng ra, mượn ánh sáng nhàn nhạt trong đêm tối nhìn vết thương kia cũng không tính băng bó, chỉ quay lại mà nhìn nàng, sau đó cười nói. Phong thủy luân chuyển, không thể nghĩ được ta cũng có một ngày, sẽ lưu lại dấu vết như vậy ở trên thân thể của ngươi. Nàng không để ý đến người, nhưng kỳ thật ánh mắt vẫn không khỏi liếc nhìn qua vết thương kia một chút, không còn chết lặng giống như vừa rồi. Phản ứng như vậy là bản thân hy vọng nhìn thấy, cho nên lại khe khẽ mỉm cười ôn nhu nói. Ta đã nói rồi, lời của ngươi ta đều nhớ, mỗi chữ mỗi câu đều ở trong lòng, đương nhiên cũng nhớ rõ, ngươi từng nói qua, giữa hai chúng ta nếu như ai dám tùy tiện chia lìa, gặp mặt một lần liền cắn một lần, cắn đến chảy máu mới tốt, đúng không? Nói như vậy kéo lấy tay kia của nàng đặt trên cần cổ, nơi đó có một dấu vết mờ mờ chỉ có nàng biết ta biết. Khi ngón tay lạnh như băng chạm vào cần cổ cảm giác được có chút muốn rụt người lại, không biết là thuộc về mình hay là nàng. Người oán ta cũng tốt, ta oán ngươi cũng được, dù oán đến thế nào, ở trước mặt chút giận là được, duy chỉ có điều không cho phép tùy tiện rời bỏ đối phương mà đi, nếu không, không phải ngươi cắn chết ta chính là ta cắn chết ngươi. Cúi thấp người cũng kéo ống tay áo lên, đem cánh tay của mình đưa đến bên môi nàng. Cho nên, ngươi muốn chút giận liền cắn xuống, chỉ là nhớ rõ ta yêu chính là ngươi, oán cũng là ngươi, nếu như ngươi cũng như vậy, vậy yêu oán đều là dành cho đối phương, sao có thể kết thúc? Đã định trước đời này là không có kết thúc, nhả ra một chữ cuối cùng, sau đó triệt để im lặng. Cocchuyenaudio.com Giữa đồng hoang mưa lớn, trong lúc nhất thời chỉ còn lại lặng im cùng chờ đợi, trùng hợp là, ngay cả bầu trời đêm không an phận này nhất thời cũng không có tiếng sấm cuồn cuộn nổ vang, lời có thể nói đều đã nói, việc có thể làm đều đã làm, thủ đoạn cuối cùng cũng đã sử dụng đến, chỉ biết chờ đợi, ngoài ra đã không biết bản thân còn có thể làm như thế nào nữa rồi. Cần cổ lạnh như băng dường như vô thức được vuốt ve, này làm cho người ta hy vọng, cũng làm cho lòng người đau đớn. Trước kia chưa từng biết nhiệt độ cơ thể trước sau như một luôn cao hơn thường nhân của Luyện Nhi, lại cũng có lúc đầu ngón tay lại lạnh như băng thế này, điều cũng chưa từng gặp qua là, một Luyện Nhi trước sau như một tràn đầy tự tin hành động quả quyết thần sắc lại cũng sẽ lúc bối rối mờ mịt như vậy. Có lẽ là không thích sự bối rối mờ mịt như vậy bị người ta nhìn thấy, hoặc có lẽ chỉ là bởi vì nước mưa nhỏ xuống mắt cuối cùng, nàng nhắm hai mắt lại, hơn nữa còn giống như đang suy nghĩ một vấn đề nan giải, mày liền cau lại. Vừa rồi khi nói bản thân không biết có thể làm gì được nữa, cũng đã hạ quyết tâm phải chờ đợi được đáp án của nàng, chỉ là khi nhìn thấy bộ dáng này, bất chi bất giác liền lại muốn chơi xấu ăn vả. Chơi xấu liền chơi xấu a, nghĩ như vậy, liền dung túng bản thân cúi đầu xuống, khe khẽ hôn lên bờ môi đang mím chặt thành một đường kia. chẳng qua là nhẹ nhàng hôn xuống, rất nhẹ, nhẹ đến mức nàng tựa hồ đối với chuyện này là vô tri vô giác không có chút phản ứng nào, chỉ có điều, xúc cảm vuốt nhẹ trên cần cổ kia dần dần bắt đầu trở nên nặng hơn, hơn nữa tựa hồ không còn lạnh như vậy. Bỗng nhiên, không có dấu hiệu nào, bàn tay vuốt nhẹ kia có chút dừng lại, lập tức liền hóa thành một cái ôm siết chặt ở sau gáy, hoàn toàn không có cách nào để phản ứng, lúc trước thân thể đang nửa cúi thấp người toàn bộ mất đi thăng bằng mà ngã xuống, thậm chí cũng không kịp nhìn thấy đôi mắt kia mở ra, chỉ biết là đã ngã vào trong một cái ôm ấp, mà môi cùng môi trực tiếp đụng vào nhau. Khi ngã xuống liền mang theo lực mà chấn động, có lẽ đây chính là một trong những hình thức va chạm vô cùng tàn nhẫn trên đời này, tựa hồ cũng nghe được hàm răng cùng hàm răng va chạm mà phát ra tiếng động, có một cỗ đau đớn thoáng chốc chạy dọc theo sống mũi xông thẳng lên cái trán, là thật sự rơi lệ, bất quá, lại không phải là bởi vì đau đớn. Người đang ôm lấy sau gáy của mình trước không nói tiếng nào, chẳng qua là hôn, nụ hôn chân thật làm cho người ta ngạt thở, đầu lưỡi nếm đến sự mềm mại, lửa nóng, đau đớn, tanh tanh, còn có một chút vị mặn cùng mát lạnh hòa lẫn trong đó. Một vị cuối cùng, chính là mùi vị của nước mưa. Chúng ta mất đi trong màn mưa, rốt cuộc lại cũng là tìm được trở về từ trong màn mưa. Cách chương.